Vũ thần chúa tể, chương 3055, đại nhân đại nghĩa. Góc truyện audio.com. Chấm, man hoang thần thông, đúng là có khác diệu dụng. Tần Trần tự nhiên không đếm xỉa tới Mộ Dung Băng Vân ý nghĩ. Cảm thủ được luyện hóa đi ra hoang cổ ma khí cùng man hoang chi lực. Liền cảm thủ được những lực lượng này tập hợp, ẩn chứa man hoang khí tức viễn cổ. Thôn vân thổ vụ, tinh khí dũng động, những thứ kia đen kịt hoang cổ ma khí cùng man hoang khí huyết. Vẫn còn ở tận lực hợp lại, muốn cấu thành cao thủ ma tộc thân thể. Bất quá tại Tần Trần phía trước, hết thảy đều là phí công. Vừa mới một hợp lại, Tần Trần dùng tay vồ một cái. Hoang ma tộc cùng man ma tộc hai đại ma tộc lãnh tụ cao thủ linh hồn đã bị Tần Trần nhiếp vào lòng bàn tay, kịch liệt giãy giụa. Ngươi là ai? Sao lại mạnh mẽ như thế? Rơi vào Tần Trần trên bàn tay, hoang ma tộc thủ lĩnh cùng man ma tộc thủ lĩnh gào thét liên tục, muốn tránh thoát nơi này. Nhưng đáng tiếc là vô luận như thế nào vận công, nhất đạo vô hình hồn quang liền khóa lại trên người bọn họ, đem bọn nó gắt gao bao lấy. Bọn họ linh hồn căn bản không trốn thoát được. Về phần khác cao thủ ma tộc, hóa thân trở thành hoang cổ ma khí cùng man hoang chi lực phía sau, bị Tần Trần trong nháy mắt, từng đạo thiên hỏa bắn ra, đồng thời phóng xuất ra từ tiêu đâu xuất cung, đem bọn nó đều luyện hóa, hóa thành tinh thuần man hoang chi lực, dung nhập vào trong thân thể của mình. Vù vù, Tần Trần trong thân thể, các loại lực lượng lập lòe, khởi nguyên chi thư, cũng thôn phệ này một cổ lực lượng, chuyển hóa trở thành man hoang văn minh. Từ đó, khởi nguyên chi thư trong chẳng những có nhân tộc, yêu ma, yêu tộc văn minh, hiện tại cũng có ma tộc văn minh. Đây quả thực là một quyển vô thượng thần thư, liền Tần Trần cũng chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy bảo vật. Đúng là trong đầu hắn thần bí cổ thư diễn hóa đi ra. Kinh sợ cổ kim, Tần Trần trực tiếp đem những ma tộc này cao thủ chém giết, thôn phệ bọn họ lực lượng, giống như cao thủ ma tộc chém giết nhân tộc, thôn phệ nhân tộc tinh huyết cùng sinh mệnh đồng dạng, có thể nói là lấy đạo của người trả lại cho người. Người, hoàng ma tộc cùng man ma tộc hai đại thủ lĩnh xem là viền mắt đều vỡ ra. Linh hồn kịch liệt ba động, kém điểm nổ lên. Ngươi cư nhiên đem bọn nó đều luyện hóa hết. Ngươi một cái nhân tộc, làm sao có thể thôn phệ chúng ta ma tộc lực lượng? Ngươi cái này dị đoan, từ ma tộc đồ ma vũ đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đồ ma vũ, thứ gì? Tần Trần lắc đầu. Lần này luyện hóa hắn đã không sai biệt lắm toàn bộ giải khai này rất hoang ma tộc kết cấu thân thể. Đang ở vận dụng khởi nguyên chi thư suy tính. Còn này hai vị cao thủ ma tộc linh hồn cùng khác một ít lưu lại đến ma tộc khí tức, Tần Trần cũng không chuẩn bị luyện hóa, mà là trực tiếp dung nhập vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, cho vạn giới ma thụ sung làm chất dinh dưỡng. Vạn giới ma thụ muốn nhận lớn lên, cần tài nguyên quá nhiều. Năm đó Diêm La Thánh chủ lợi dụng bản thân ngũ bí lực, tẩm bổ vô số vạn năm, cũng chỉ là để cho vạn giới ma thụ sinh trưởng ra. Nhưng cũng không có chân chính đại thành. Muốn để cho vạn giới ma thụ đại thành, tiêu hao tài nguyên, quả thực so Tần Trần tu luyện thành thánh chủ còn nhiều hơn gấp 10 lần. Gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần, vạn lần, ma tộc chí bảo, cũng không phải là nói đơn giản nói. Sở dĩ Tần Trần nhất định phải lợi dụng tất cả tài nguyên, lớn mạnh vạn giới ma thụ, ít nhất hiện tại Tần Trần đối vạn giới ma thụ là dùng càng ngày càng thuận lợi. Tần Trần luyện hóa những ma tộc này cao thủ sau, trên tay tựu nhiều hơn ra một ít không gian chữ vật. Trong thật nhiều thánh mạch, ma binh loại bảo vật, đều là bọn họ tại đây thí luyện chi địa, tìm kiếm cùng cướp đoạt ma tới. Tần Trần cũng không để lại xuống, nắm tay run lên, liền đem trong một ít thánh mạch vứt xuống Chu Vũ Thánh trong tay bọn họ. Các ngươi đem những binh khí này, đan dược, thánh mạch, đều phát đến ở đây rất nhiều bá chủ trong tay. Ban nãy ta xem có không ít người thụ thương. Lần này ma tộc tập kích, bọn họ tổn thất không ít. Những thứ này thánh mạch cùng bảo vật có khả năng đều là ma tộc theo ở đây các đại thế lực bá chủ trong cướp đoạt đến. Muốn nhất nhất trả về. Đương nhiên những thứ này thánh mạch cũng có thể giúp đỡ bọn ngươi tu vi tiến hơn một bước. Tần Trần sở dĩ xuất thủ cũng là kính nể những này nhân tộc cao thủ. Không giống với Diệu Vô Danh đám người. Vì tư lợi, những bá chủ này trước đối mặt ma tộc truy sát. Không vứt bỏ, không buông tha, liên thủ đối địch, gọi là hảo hán. Còn nữa, những thứ này thánh mạch, vũ khí thật đối Tần Trần giúp đỡ đã không lớn bao nhiêu. Hắn hiện tại nhất định là muốn cùng Diệu Diệt Phủ nhóm thế lực là địch. Không bằng lôi kéo ở đây những bá chủ này. Những người này mỗi cái có tình có nghĩa. Trở lại thiên giới, từng cái đều, ít nhất. Là cấp thánh chủ trong thế lực cao cấp nhất thiên kiêu. Tương lai, cũng có thể tại nhân ma chiến trường trên. Làm ra không ít đóng góp. Tần Trần tự nhiên muốn lôi kéo. Được, Chu Vũ Thánh, Úy Tư Thanh mấy người quát to một tiếng. Trong lòng âm thầm bội phục. Ngài đại nhân đại nghĩa. Chúng ta rõ là cảm động đến rơi nước mắt. Chứng kiến Tần Trần chém giết ma tộc. Lại đem thu các loại bảo bối phát tán. Cơ hồ là toàn bộ thế lực bá chủ đều cảm kích không thôi. Theo ở sâu trong nội tâm đối Tần Trần tràn ngập kính nể. Cái gì Diệu Vô Danh, Chư Cát Húc, Đông Hoàng Tuyệt Nhất, từng cái được xưng là cái nào thiên giới thiên kiêu số một. Trần chính gặp phải ma tộc, chỉ lo bản thân đoạt bảo, căn bản không quản người khác sống chết. Cứ như vậy ra hòa, cũng muốn trở thành nhân tộc lĩnh tụ. Ta nhổ vào, tự liền Mộ Dung Băng Vân đều phải bị Tần Trần bị nhiễm. Cảm thấy kia ra hòa tuy là đáng ghét một ít, vương bát đản một ít, nhưng là rất có tình có nghĩa. Tần Trần đại nghĩa, thậm chí để cho một số cao thủ các, đều quỳ mọp xuống hành lễ. Cảm động đến rơi nước mắt, ân cứu mạng. Không khác nào tái sinh phụ mẫu. Đều đứng lên đi. Nếu gặp lại, chính là có duyên. Các ngươi những người này, thực lực liên hợp cùng nhau, cũng có thể đối kháng ma tộc đại quân. Chính là lực lượng tán loạn. Cấu thành đại trận cũng có một chút thô giáp. Bản thiếu là thiên công tác người. Thật là hiểu rõ có một ít chiến trận phương pháp vận dụng. Chiến trận này, là ta bản thân nghiên cứu ra. Hiện tại truyền thụ cho chư vị, cũng không tính là phá thiên công tác quy củ, đủ để cho các ngươi liên hợp lại thực lực đề thăng mấy lần. Đủ để tự bảo vệ mình, cùng nhau giết địch, Tần Trần đối diện với mấy cái này rất nhiều thế lực bá chủ. Đột nhiên bàn tay vung lên, trong bầu trời, xuất hiện từng đạo trận văn, phù quang, hội tụ thành từng mảnh một phù lục, lập tức hạ xuống tới. Rơi xuống từng cái bá chủ trên thân. Lập tức, những bá chủ này trong lòng liền biết một ít huyền ảo trận pháp vận dụng. Thân thể bọn họ trong cũng đều dung nhập một cái trận pháp phù lục. Thôi động lên, đúng là một môn đăng phong tuyệt đỉnh đồ ma chiến trận. Đây Tần Trần nhận được thần chiếu thánh tử cùng với rất nhiều cao thủ các truyền thừa. Chỗ nghiên cứu ra được một môn cao cấp nhất đại trận. Là năm đó viễn cổ thời điểm, nhân tộc cùng ma tộc giao thủ lúc phổ biến trận pháp, thích hợp bá chủ cao thủ sử dụng. Viễn cổ thời điểm, vô số nhân tộc bá chủ liên hợp lại, chỉ cần lực lượng đầy đủ, thậm chí đều có thể vây khốn ma tộc thánh chủ, cho nhân tộc thánh chủ tìm được chiến cơ. Trong nháy mắt, những bá chủ này liền lập tức tản ra đến, tay niết phù lục. Liên tiếp thành một tòa đại trận, hóa thành một tôn toàn thân khí phách tận trời chiến thần hư ảnh, thủ hộ ở chính giữa. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu.